Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bằng không một cô gái hàng ngày anh vẫn thấy luôn nhẹ nhàng với những lời nói nhỏ nhẹ, bây giờ lại la hét hết như một người đàn bà chanh chua. Thân mình cứng lại, Đan Thủy Sào nhếch lên một bên môi, mỉm cười chua xót. Cho dù trong hoàn cảnh thế này, anh vẫn y như trước, vẫn như một bức tượng mẫu hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức làm cho người ta cảm thấy tức giận. Bất mãn? Tôi làm sao có cái gì bất mãn? Cô thấp giọng mỉa mai chính mình. Thấy sắc mặt của Đan Thủy Sào có vẻ lạ, Đan Thủy Xanh nắm chặt tay cô, nhìn cô đầy lo lắng. Cô ngẩng cao đầu nói ra tất cả. Anh không cho tôi ra ngoài làm việc, tôi chỉ có thể không đi. Anh muốn tôi làm cho xứng với cái chức kê phu nhân, là một bình hoa trong các yến tiệc lớn nhỏ. Tôi cũng phải chấp nhận. Tôi muốn có một đứa con, anh không muốn. Tôi cũng phải chấp nhận, mà cũng buộc phải chấp nhận. Ngay cả khi anh mang theo mùi hương của người đàn bà khác về nhà, các kênh tin tức báo đài liên tục đưa những tin đồn về chồng tôi, hết cùng người này với người khác, tôi cũng phải chấp nhận tất cả. Cô hét lên giận dữ như là muốn trút hết bất bình trong cả một năm qua. Tôi là con người chứ không phải tượng gỗ. Cuộc sống như vậy tôi không thể tiếp tục nhẫn nại nữa. Nói xong cô mới bất giác phát hiện hai gò má của cô đã ướt đẫm lệ. Cây Hướng Hoài thấy cô hét to bỗng giật mình. Anh đột nhiên nhận ra bộ dạng của cô bây giờ không có điểm gì là giống với trước kia. Chỉ sau một thời gian ngắn, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười dịu dàng đã trở nên hốc hác, dính đầy nước mắt. Cơ thể trắng mịn đầy đặn đã trở nên gầy gò, mảnh mai từ bao giờ. Giọng nói ôn nhu ngọt ngào biến thành tiếng la hét, phẫn nộ xen lẫn thất vọng. Cây Hướng Hoài không biết mình rốt cuộc đã làm cái gì mà để cho cô thay đổi nhiều như vậy. Nhưng anh vẫn nghĩ, ít nhất anh có thể nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của họ trong quá khứ, để làm quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn. Nhưng không thể phủ nhận, cuộc hôn nhân này, vô luận là đối với cô hay với anh mà nói, đều không còn ý nghĩa. Sau khi trải qua những tranh cãi ầm ĩ trong khoảng thời gian này, anh thậm chí đã quên vì sao lúc trước anh lại cưới cô. Là vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô, hay là cô phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ tiểu thư quê các của anh? Có người nói tình yêu trước hôn nhân chỉ là tình yêu mơ hồ theo cảm tính. Thật ra hai bên chưa bao giờ hiểu rõ về nhau. Sau khi kết hôn rồi, họ mới hiểu được nhau, mới phát hiện ra đối phương cũng không thực sự thích hợp như trong tưởng tượng. Bây giờ anh không muốn tiếp tục làm cô bị kích động. Nhàn nhạt nhìn ánh mắt đã không còn hy vọng của cô. Sự tào nhã thường thấy trong đôi mắt cô đã không còn. Những dòng nước mắt vương đầy trên khuôn mặt cô. Anh lý trí nói, được, tôi đồng ý ly hôn. Đan Thủy Xanh không thể nào đứng yên nhìn em gái khóc. Chị luôn cuống tay chân vội vàng trấn an. Thủy Giao, em đừng khóc. Hướng Hoài, anh... Còn thủ tục ly hôn thì cứ để sau. Tôi sẽ mời luật sư đến nói chuyện trực tiếp với cô. Đứng lên, Cây Hướng Hoài cầm lấy chìa khóa xe rời đi. Anh phải về phòng làm việc, nhìn vợ mình. À không, phải nói là vợ trước mới đúng. Nghe cô khóc than làm cho anh cảm thấy phiền não. Anh không muốn ở lại cái nơi mình đã từng gọi là nhà, nhưng giờ đây lại sắp mất đi nữ chủ nhân của nó. Cánh cửa một lần nữa đóng lại, Đan Thủy Sào rốt cuộc không thể chống đỡ được sức nặng của thân thể. Trước mặt cô bỗng tối sầm, từ từ ngã xuống. Một giọt lệ chảy ra hốc mắt. Cô cùng anh thực sự đã kết thúc rồi. Đan Thủy Sào một lần nữa mở mắt ra. Trần nhà màu lam, vài con búp bê vải đặt ở đầu giường. Trên tủ có mấy đóa hoa hướng dương. Gương mặt tái nhợt của cô lộ ra một nụ cười nhạt. Cô biết cô đã về nhà. Em tỉnh rồi sao? Đan Thủy Xanh bưng cháo đi vào phòng thì em gái đã tỉnh. Ánh mắt cô đơn nhìn vào một điểm vô định. Vâng, cô phục hồi tinh thần đáp. Thức dậy đúng lúc quá, đến ăn một chút gì đi. Hồi sáng em đột nhiên té xỉu, làm người ta sợ quá. Thiếu chút nữa là kêu xe cứu thương đến rồi. May mà lái xe trong nhà biết một chút trung y, anh ta nói em chỉ bị thiếu máu thôi, thì chị mới dám đưa em về nhà nghỉ ngơi. Thế à? Nhìn em gái sau khi kết hôn đã không còn vui vẻ hoạt bát như ngày nào, Đan Thủy Xanh thực sự rất đau lòng. Một người con gái như vậy nhưng lại bị tình yêu tra tấn đến mức nào? Thì sao? Vừa rồi lúc em còn đang ngủ, chị đã giúp em liên lạc điện thoại, là Hướng Hoài gọi tới. Đan Thủy Xanh không biết có nên nói chuyện đó ở thời điểm này. Cô ấp à, ấp úng, chỉ sợ làm tổn thương đứa em vừa tỉnh lại sau một hồi hôn mê. Anh ta nói gì? Đan Thủy Sào không có khóc cũng không náo loạn, ngay thấy tên của anh cũng không phản ứng gì, chỉ là lặng lặng hỏi lại. Anh ta nói anh ta đã mời luật sư để làm thủ tục ly hôn, sau khi hoàn tất sẽ mang đến đây. Em xem có muốn sửa chữa chỗ nào hay không. Anh ta còn nói chỉ cần em có điều gì không thỏa mãn thì đều có thể xem xét lại. Tất cả đều ưu tiên quyền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net